Chương 2954, 1 tỷ mua quyển sách, 500 triệu, một cái bản cổ kinh, vỗ ra 500 triệu, lập tức đem tất cả mọi người đần độn. Nữ đấu giá sư kích động đến không được, cái này còn không phải áp trục bảo vật, một bản cổ kinh liền vỗ ra 500 triệu, nhưng mà này còn là đại thành trường tồn chân thạch, giá trên trời như vậy, vậy làm sao không đem người hù sợ đâu. Đây là nữ đấu giá sư chủ trì đấu giá đến nay, lớn nhất một cọc đấu giá, cũng là giá cao nhất một cọc đấu giá. Ta thao, cái này thật không có đem tiền coi là tiền nha. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn xem Lý Thất Dạ, vô số ánh mắt đều tụ tập tại Lý Thất Dạ trên thân. Tiểu tử này điên rồi sao? Đầu có hay không bị cháy hỏng, cũng có người đều không khỏi hoài nghi, nếu như có thể mà nói, bọn hắn đều rất muốn sờ một chút đầu Lý Thất Dạ, có phải là hắn hay không đầu phát sốt, đem đầu óc cho cháy hỏng. 500 triệu vừa ra, Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng đã triệt để nói không ra lời, chỉ kém điểm liền một ngụm lão huyết phun tới, bọn hắn đã bị Lý Thất Dạ thủ bút như vậy cho nện đến nội thương. 500 triệu, quản chi bọn hắn là Minh Vương Phật tọa hạ Sa Di, đều như thế bị số lượng như vậy cho nện mộng. Đây cũng không phải bình thường chân thạch, đây chính là đại thành trường tồn chuyên hưởng chân thạch như vậy là bực nào trân quý, là bực nào hiếm thấy, Lý Thất Dạ tiện tay liền ném ra 500 triệu. Đó tại chỗ liền chấn nhiếp ở bao nhiêu người, 500 triệu, 500 triệu, còn có người gọi 500 triệu à. Ở thời điểm này, nữ đấu giá sư đều kích động đến nện lên trong tay chày gỗ, đạo hữu, người ta kết cái vật duyên như thế nào. Ở thời điểm này, mặc dù Minh Vương Phật chưa đến, kính tượng y nguyên mơ hồ không rõ, nhưng là, thanh âm của hắn lại truyền đến, Phật âm thanh cuồn cuộn, hắn trong thanh âm bình ổn bình tĩnh này, tràn đầy Phật đạo vận luật. Khi hắn thanh âm một vang lên thời điểm, giống như có ngàn vạn đại Phật tại ngươi trong tai thiện sướng một dạng, bỗng nhiên, Phật âm tựa như là che mất tâm hải của ngươi, để cho ngươi mê thất tại trong vô biên hải dương Phật Pháp. Minh Vương Phật thanh âm vang lên, liền giống như truyền xuống Pháp chỉ, lập tức làm cho cả phòng đấu giá, trở nên yên tĩnh. Tại thời khắc này, không biết có bao nhiêu người cúi thấp đầu, thậm chí có không ít tu sĩ cường giả nhận vạn Phật vận luật lây, vậy mà tại nơi đó quỳ bái. Khi Minh Vương Phật vừa dứt tiếng dưới, tự hồ toàn bộ phòng đấu giá đều trở thành Phật thổ một dạng, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả trong nội tâm bị bỏ ra Phật ảnh, tâm hồ nổi lên gợn sóng. Minh Vương Phật chưa tự mình giá lâm, chỉ bằng vào Phật âm, cũng đã làm cho người quỳ bái, đây là đáng sợ cỡ nào sức cuốn hút, nghe được Phật âm này, ở đây đại nhân vật, Quảng Chi Hoàng Tôn Chân Đế, Thánh Sương Chân Đế, cũng không khỏi trong nội tâm vì đó rung lên. Không thể không thừa nhận Minh Vương Phật thực lực sâu không lường được, một tỷ, nhưng là, Minh Vương Phật lời nói vẫn chưa nói xong, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, Lý Thất Dạ không chút nào thụ Minh Vương Phật ảnh hưởng, mà lại hắn vừa nói ra, liền lập tức đánh nát Minh Vương Phật Phật gia vận luật, một thạch kích lên ngàn cơn sóng, trong chớp mắt này, Minh Vương Phật vừa rồi chỗ tạo nên Phật đạo đại luật lập tức không còn sót lại chút gì, trong chớp mắt này, tất cả mọi người kịp phản ứng, phòng đấu giá vẫn là phòng đấu giá. Náo nhiệt bầu không khí y nguyên còn không có tiêu tán, đây là một cái con buôn vô cùng địa phương, trong này mỗi một sợi không khí, mỗi một tấc thổ địa đều tràn ngập kim tiền hương vị. Má ơi, một tỷ, lúc có người lấy lại tinh thần thời điểm, không biết bao nhiêu người hét trầm lên, so với Minh Vương Phật Phật Đạo Đại Luật đến, một tỷ, chính là uy lực vô cùng tạc đạn, lập tức đem Phật Đạo Đại Luật nổ vỡ nát. Trong chớp mắt này, không biết có bao nhiêu người tu sĩ cường giả bị thủ bút như vậy dọa đến hét trầm lên. Tại thời khắc này, tất cả mọi người nhìn xem Lý Thất Dạ, cái này không chỉ là bởi vì Lý Thất Dạ tiện tay liền ném ra một tỷ, vậy đơn giản chính là Lý Thất Dạ xuất ra một tỷ, hung hăng đập vào Minh Vương Phật trên mặt Phật lớn kia. Cái này tự hồ là trần trụi nói cho Minh Vương Phật, ngươi mặt Phật lại lớn, ta cũng muốn dùng tiền tài đem ngươi đập chết. Đây chính là kim tiền mị lực, quản chi Phật đạo đại luật mạnh hơn, tại thời khắc này đều bị tràn ngập hơi tiền vị một tỷ cho nện đến vỡ nát. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn xem Lý Thất Dạ, cái này không chỉ là Lý Thất Dạ tiện tay ném ra một tỷ, mà lại, hắn là dùng tiền tài đánh mặt Minh Vương Phật, hoàn toàn không cho Minh Vương Phật mặt Phật, dùng một tỷ hung hăng quất hắn. Đây quả thực là muốn đối địch với Minh Vương Phật nha. Tại vừa rồi, Minh Vương Phật mở miệng, nói muốn cùng Lý Thất Dạ kết cái Phật duyên, cái này đều đã ám chỉ Minh Vương Phật có mục đích Lý Thất Dạ lấy lòng, ý tứ này không thể minh bạch hơn được nữa, muốn mời Lý Thất Dạ đừng lại kêu giá. Nhưng là, Minh Vương Phật ngay cả lời đều không có nói xong, Lý Thất Dạ liền ném đi một tỷ, trực tiếp quất vào Minh Vương Phật trên mặt, lớn hơn nửa Phật tốt, cũng không bằng một tỷ này quất đến vang dội, Một tỷ này quất tới, chính là Minh Vương Phật cũng lập tức ngậm miệng. Lý Thất Dạ một tỷ này ném ra ngoài, liền kết một địch nhân, triệt để đối địch với Minh Vương Phật. Dù sao, mặt Phật vô thượng, bị người dùng một tỷ tiền tài đánh mặt, mà lại đây là nhất thế tục trực tiếp nhất đánh mặt, trước mặt người trong thiên hạ, hung hăng quất vào Minh Vương Phật trên mặt, đây là khiến cho Minh Vương Phật, Lăng gia tự là mặt mũi không còn sót lại chút gì. Một tỷ vừa ra, Minh Vương Phật cũng không tiếp tục lên tiếng, quản chi hắn không có đích thân tới, hắn cũng biết, cái này đã không có đường lùi. Một tỷ, quản chi đối với Lăng gia tự tới nói, đối với Minh Vương Phật tới nói, đối với toàn bộ đạo thống tới nói, đều là một bút số lượng lớn. Không nói khoa trương chút nào, đây là một món khổng lồ, giữa cả thế gian, người có thế một hơi cầm được ra nhiều như vậy, lác đác không có mấy. Một tỷ, coi như bọn hắn Lăng gia tự có thế cầm ra được, vậy chỉ sợ là cũng là hết lòng hết sức, tồn kho khô kiệt. Huống chi, tốn một tỷ, mua bản này, Thạch Lan Kinh, đối với bọn hắn Lăng gia tự đến, hoàn toàn là không cần như thế. Dù sao bọn hắn Lăng gia tự chính là Phật gia đại thành, có được thế gian nhất đầy đủ hết Phật kinh, quản chi thiếu một bản Thạch Lan Kinh, đối với bọn hắn Lăng gia tự cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Một tỷ, một tỷ, một tỷ, thành giao. Cuối cùng, theo nữ đấu giá sư chày gỗ hạ xuống xong, một tỷ Thạch Lan Kinh thuộc về Lý Thất Dạ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng đấu giá bầu không khí đều giống như động lại một dạng, tất cả mọi người nhìn xem Lý Thất Dạ. Tất cả mọi người không biết cái này nên dùng cái gì ánh mắt tốt, dùng một tỷ chụp được Thạch Lan Kinh, hơn nữa còn là đại thành trường tồn chân thạch, điên cuồng như vậy thủ bút, người như vậy, chẳng lẽ là tên điên? Nếu như người như vậy đều là tên điên, như vậy, chính mình ngay cả tên điên cũng không bằng, dù sao, một người điên như vậy, tiện tay liền có thể ném ra một tỷ đại thành trường tồn chân thạch, thế gian còn có mấy người tên điên như này? Lúc này, toàn bộ phòng đấu giá, tự hồ ngay cả ngân châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể nghe được một dạng, ngay cả nữ đấu giá sư, đều cảm giác chỉ nghe được chính mình tiếng thở hào hển đồng dạng. Một tỷ, mua bản Thạch Lan Kinh, cái này không đáng. Tại toàn bộ phòng đấu giá an tĩnh tới cực điểm thời điểm, Đại Hắc Ngưu cũng không khỏi lắc đầu, thì thào nói, không có gì, nhìn hai tiểu hòa thượng kia không vừa mắt mà thôi, cho nên liền mua. Lý Thất Dạ mười phần bình tĩnh nói, thốt ra lời này đi ra. Ở đây rất nhiều người đều cảm giác mình bị câu nói này cho nổ đã hôn mê, chính là ngay cả Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng, đều kém chút bị tức ngất đi. Nhìn hai cái tiểu hòa thượng không vừa mắt, liền tùy tiện ném ra một tỷ, mua như thế một bản Thạch Lan Kinh, người như vậy, đó là cỡ nào thổ hào. Nghe được Lý Thất Dạ một câu nói như vậy, liền xem như ngồi cao ở phía trên Tôn Hoàng Chân Đế, Thánh Sương Chân Đế bọn hắn cũng không khỏi cười khổ một cái, bọn hắn cũng không khỏi vì đó xấu hổ. Cũng không khỏi vì đó hổ thẹn, nhìn người khác không vừa mắt, liền tùy tiện nện xuống một tỷ, bọn hắn người cường đại như vậy, bọn hắn cao cao tại thượng như vậy chân đế, bọn hắn tự hỏi một chút, chính mình cũng thổ hào không đến tình trạng như vậy, cũng bại gia không đến tình trạng như vậy, quản chi để bọn hắn xuất ra một tỷ đến nện người, bọn hắn tự nhận là cũng làm không được, quản chi bọn hắn thật sự có số tiền này, đều không nỡ, nhưng, Lý Thất Dạ tại vừa rồi đều đập nhiều tiền như vậy. Hiện tại lại tùy tiện ném ra một tỷ, tự hồ, tiền của hắn nhiều, là làm cho không người nào có thể tưởng tượng, có tiền, tùy hứng, ở thời điểm này, mọi người chỉ có thể nghĩ đến một câu nói như vậy, thậm chí có người đều rất muốn vọt tới Lý Thất Dạ trước mặt, ôm đùi Lý Thất Dạ, kêu rên nói, gia, ngươi cũng nhanh nhìn ta không vừa mắt đi, tùy tiện dùng một tỷ nện bất tỉnh ta đi, đại ca, ta chịu phục. Lúc này, Đường Bôn Phú Nhị Đại này đều không có tính tình. Đầu rạp xuống đất, nói ra, đại ca, ta nên gọi ngươi Lý Một Tỷ, cái tên này, rất thích hợp ngươi, Lý Một Tỷ, ta cái này cảm thấy, cái tên này có thể có, nghe được Đường Bôn Phú Nhị Đại này cho Lý Thất Dạ lấy như vậy một cái danh hiệu, khi mọi người lấy lại tinh thần, tinh tế thưởng thức thời điểm, đều cảm thấy cái tên này mặc dù tục, nhưng tự hồ đặc biệt mặc dù thích hợp Lý Thất Dạ, Lý Một Tỷ, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không biết Lý Thất Dạ chân chính tên gọi là gì. Tóm lại, mọi người biết hắn gọi Lý Một Tỷ, Lý Một Tỷ, Lý Một Tỷ, xuất thủ chính là một tỷ. Ở thời điểm này, Đường Bôn đều kêu to lên, kích động lấy bầu không khí, Lý Một Tỷ, Lý Một Tỷ, xuất thủ chính là một tỷ. Trong lúc nhất thời, phòng đấu giá không ít tu sĩ cường giả đều chập trùng theo sát kêu lên, có lẽ tại ngay từ đầu thời điểm, bao nhiêu người nhìn Lý Thất Dạ không dậy nổi, tại một số người xem ra. Lý Thất Dạ cùng Đường Bôn một cái mặt hàng, chính là một cái nhà giàu mới nổi mà thôi, đồ nhà quê một cái, tại đại nhân vật trong mắt, cũng chính là sâu kiến. Nhưng là, khi Lý Thất Dạ ném ra 1 tỷ, tùy tiện liền hung hăng quất vào Minh Vương Phật trên mặt Phật thời điểm, đây hết thảy cũng thay đổi. Nhiều tiền đến đủ nhiều tình trạng thời điểm, có tiền, chính là đại gia, không phải cũng một dạng quất đến Minh Vương Phật cái rắm cũng không dám thả. Minh Vương Phật ngưu bức nữa thì thế nào, hiện tại hắn không phải cũng là không có đi theo kêu giá, đây chính là có tiền, đại gia, Lý 1 tỷ, Lý 1 tỷ, xuất thủ chính là 1 tỷ. Trong lúc nhất thời, Lý 1 tỷ tiếng kêu to này quanh quẩn tại toàn bộ phòng đấu giá, ngay cả nữ đấu giá sư đều đi theo kêu to lên. Toàn bộ phòng đấu giá bầu không khí đốt tới cực điểm. Quản chi ở đây cường đại tới đâu chân đế, trường tồn bất hủ, đều trầm mặc. Ở chỗ này, có tiền, chính là đại gia. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.